Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, thất bại trong gang tấc. Cứ việc tại tranh tài trước, Margaret lặp đi lặp lại cường điệu không nên khinh địch. Thế nhưng là đương tranh tài sau khi bắt đầu, đám cầu thủ thực tế biểu hiện vẫn là có thể để cho người ta nhìn ra được bọn hắn khinh địch. Cũng không trách cầu thủ. Bất kỳ cái gì Bayern Munich loại này đẳng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tại đối mặt Villarreal thời điểm, đều sẽ thói quen khinh địch. MU chẳng phải khinh địch sao? Bằng không bọn hắn lại thế nào không tốt? Cũng không có khả năng tại giao đấu Villarreal thời điểm. Ngay cả cái cầu còn không thể nào vào được a, mà lại khinh địch chuyện này tự là rất kỳ diệu. Đơn giản liền cho cảm mạo. Là bệnh bất trị, là bệnh nan y. Sẽ còn theo sự phát triển của loài người mà không ngừng tiến hóa. Mặc kệ có bao nhiêu số liệu biểu thị khinh địch chỗ xấu, cũng giống vậy sẽ có khinh địch loại tình huống này phát sinh. Cho nên Margaret nhắc nhở rơi xuống trên thực tế hiệu quả là rất kém cỏi. Cầu thủ là người liền có thất tình lục dục. Bọn hắn đều sẽ có ý nghĩ của mình, sẽ không dễ dàng nhận người khác ảnh hưởng. Tỉ như huấn luyện viên trưởng sẽ nói cho mọi người bọn hắn đối thủ rất lợi hại. MU liền từng tại trên người của bọn hắn cắm qua té ngã. Nhưng là đám cầu thủ trong lòng sẽ nghĩ. Kia chỉ là bởi vì MU biểu hiện chênh lệch mà thôi. Lấy thực lực của chúng ta. Chỉ cần chúng ta bình thường biểu hiện. Làm sao lại không thắng được dạng này đội bóng đâu. Một khi bọn hắn có ý nghĩ như vậy. Thường thường liền mang ý nghĩa bọn hắn đã bắt đầu khinh địch. Nhưng là cầu thủ bản nhân là sẽ không phát giác được điểm này. Một cái khác chính là tự tin. Nhưng phàm là cầu thủ chuyên nghiệp, đều sẽ có tự tin. Những này tự tin là bọn hắn không ngừng tiến bộ trưởng thành nguyên nhân một trong. Một cái không có tự tin người là không thể nào tại chức nghiệp giới bóng đá lấy được cái gì quá cao. Thành tựu, nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt nha. Tự tin một số thời khắc cũng không phải chuyện tốt, bởi vì có thể sẽ dẫn đến tự phụ. Bởi vì tự tin, cảm thấy đá Villarreal dạng này đội bóng không có gì độ khó. Cho nên liền khinh địch. Khinh địch sẽ dẫn đến đám cầu thủ tiến vào tranh tài trạng thái so với chậm tay. Mà ở đây bên trên tình thế thay đổi trong nháy mắt trong trận đấu. Muộn như vậy vài phút tiến trạng thái, khả năng chính là chí mạng. Đây chính là vì cái gì tất cả mọi người không hy vọng mình đội bóng chưa nóng đâu. Ở trong trận đấu, chưa nóng tuyệt đối không phải cái gì tốt từ ngữ. Cụ thể đến trận đấu này bên trong, liền có thể thấy rất rõ ràng. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, sân khách tác chiến Villarreal liều mạng chạy, tích cực bước đoạt, mà tiến vào trạng thái chậm Bayern Munich cầu thủ thì tại Villarreal cầu thủ loại này bước giành lại. Lộ ra rất bình thường không thích ứng. Bọn hắn có chút luống cuống tay chân. Liên tục ra nhiều lần chuyền bóng cùng ngừng cầu không ra. Rốt cục Villarreal loại này bước đoạt ở trong trận đấu nhận được hiệu quả. Hơn nửa hiệp phút thứ 29 thời điểm. Bọn hắn lợi dụng trước trận bước đoạt. Từ Senna đem bóng đá giành lại đến về sau. Giao cho giữa trận tư lệnh quan Riquelme. Riquelme lại cấp tốc đưa ra thẳng nhét. Tiên phong Forlan nhạy bén vị trí chạy, cắm vào quay người, truyền chạy nắm bắt thời cơ vừa đúng. Khi hắn trong vùng cấm địa tiếp vào cầu thời điểm, bên người vậy mà một cái Bayern Munich phòng thủ cầu thủ đều không có. Mọi người có phải hay không coi là tiếp xuống Bayern Munich liền muốn ném cầu? Nghĩ gì thế? Bayern Munich còn có vinh quang a? Coi như tranh tài quyền chủ động dần dần nghiêng đến Villarreal bên này thời điểm. Tất cả mọi người nhìn trên đài fan bóng đá, trước máy truyền hình người xem, cùng sướng ngôn viên cùng truyền thông trên ghế các phóng viên, đều cho rằng Bayern Munich có thể muốn ném cầu. Bayern Munich ném cầu chỉ là vấn đề thời gian. Tây Ban Nha sướng ngôn viên tràn đầy tự tin nói, liền ngay cả Marcel Lep cũng đang phê bình Bayern Munich khinh địch. Tại Champions League vòng tứ kết còn chưa nóng, vậy đơn giản liền là muốn chết. Nhưng ngay lúc này, Balak ở giữa sân đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét. Chiều dài vượt qua 30 mét thẳng nhét cầu. bóng đá từ không trung trực tiếp vượt qua Villarreal hậu phòng tuyến, rơi xuống bọn hắn đường biên. Ngay tại mọi người đem ánh mắt xoay qua chỗ khác thời điểm, chỉ thấy một đường hồng sắc thân ảnh, hắn cao tốc chen vào, thẳng đến hắn giảm tốc chuẩn bị nhận banh thời điểm, mọi người mới nhìn rõ ràng, là Vinh, Vinh. Nhìn trên đài Bayern Munich, fan hâm mộ bóng đá cũng lần nữa khôi phục sinh cơ. Bọn hắn từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên, sau đó dụng lực quơ nắm đấm, lớn tiếng hô hào Vinh Quang danh tự. Chỉ gặp Vinh Quang giảm tốc về sau, giơ lên chân phải, đem không trung bay tới bóng đá hướng phía trước một thuận. Ngay cả ngừng mang lội, bóng đá liền bị hắn lội đi ra đến mấy mét. Tiếp xuống, hắn một lần nữa tăng tốc, đuổi kịp bóng đá. Dạng này ngừng cầu, so với loại kia đem bóng đá một mực dính tại dưới chân ngừng cầu nhìn tựa hồ không bằng, nhưng trên thực tế lại là thích hợp nhất Vinh Quang hiện ở loại tình huống này. Bởi vì dạng này ngừng cầu có thể đem tốc độ của hắn tổn thất xuống đến thấp nhất. Quả nhiên tiếp xuống, hắn liền nhanh như điện chớp vọt vào Villarreal vùng cấm địa. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n. Marcel lép kéo dài thanh âm hô to. Hắn một tiếng này trường âm thẳng đến Vinh Quang đem bóng đá bắn vào Villarreal cầu môn mới dừng lại. Cấp tốc lấy hơi, liền lại gào thét, ngoặc kép chấm chấm. G o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Hắn giờ khắc này biểu hiện giống như là một cái Tây Ban Nha cùng Nam Mỹ sướng ngôn viên như thế kích tình. Mà trên khán đài, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng đều nhảy dựng lên. Đồng dạng tại vung tay hô to Vinh Quang danh tự. Bọn hắn kích động như thế là bởi vì ngay tại tất cả mọi người coi là đội bóng muốn ném cầu lạc hậu thời điểm, Vinh Quang dẫn bóng lại đem trái tim tất cả mọi người để về tới lúc đầu nên ở địa phương. Loại an toàn này cảm giác, bọn hắn rất bình thường thích. Có Vinh tại, liền có cảm giác an toàn. Vinh Quang dẫn bóng về sau, Bayern Munich đám cầu thủ nhao nhao tuôn hướng hắn. Bọn hắn đều phải cảm tạ Vinh Quang, bởi vì Vinh Quang dẫn bóng cứu được bọn hắn. Kỳ thật bọn hắn tại tranh tài sau khi bắt đầu đều phát hiện mình nhưng thật ra là khinh địch, đồng thời cũng muốn điều chỉnh. Thế nhưng là tại đối thủ bước giành lại, bọn hắn liền xem như điều chỉnh cũng biến thành rất bình thường khó khăn. Mà lại đối phương càng là bước đoạt, bọn hắn càng là vội vàng sao động, càng là vội vàng sao động thì càng khó điều chỉnh. Chính bọn hắn cũng cảm thấy tình huống rất bình thường nguy cấp. Có lẽ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ ném cầu. Mà vừa lúc này, Vinh Quang đứng dậy, vì bọn họ đánh vào một cái cực kỳ trọng yếu cầu. Quả cầu này tiến, trước đó còn rất bình thường lo nghĩ các đội hữu lập tức liền bình tĩnh lại. Trước đó đọng lại áp lực cũng toàn đều chiếm được phóng thích. Tâm tình của bọn hắn điều chỉnh qua a, tranh tài trạng thái tự nhiên cũng liền điều chỉnh xong. Vinh Quang dẫn bóng, liền trọng yếu tại những địa phương này, không chỉ là để Bayern Munich lấy được dẫn trước mà thôi. Nhìn xem chính đang ăn mừng dẫn bóng Bayern Munich đám cầu thủ, Villarreal cầu thủ trong mắt có chút không cam tâm. Lúc đầu quyền chủ động là tại bọn hắn bên này, nếu như không có cái này dẫn bóng, bọn hắn có lòng tin rất nhanh liền có thể đi vào cầu. Nhưng lại tại cái này trong lúc mấu chốt, Vinh Quang dẫn bóng, hắn dẫn bóng tựa như là một châm cường tâm châm, cấp tốc liền để Bayern Munich từ sắp chết trạng thái khôi phục lại. Mà khi như thế một cái quái vật khổng lồ khôi phục bọn hắn trạng thái bình thường thời điểm, liền sẽ để người cảm thấy tuyệt vọng muốn đánh bại bọn hắn. Thật sự là quá khó khăn. Lúc đầu Villarreal sách lược chính là tại tranh tài sau khi bắt đầu lợi dụng tích cực chạy cùng cắt bóng đến đảo khách thành chủ, giành lại quyền chủ động, tranh thủ xáo trộn Bayern Munich tiết tấu, từ đó thừa dịp loạn phân. Bọn hắn kém một chút liền thành công. Nếu như không phải Vinh Quang, bọn hắn kỳ thật cũng nhằm vào Vinh Quang làm một chút phòng thủ chuẩn bị. Thế nhưng là ai có thể cam đoan cả trận đấu vẫn luôn trung thực chấp hành huấn luyện viên chiến. thuật yêu cầu, cuối cùng sẽ có chút ngoài ý muốn. Trước đó bọn hắn làm rất tốt, nhưng chính là như thế một cái sơ sẩy, liền để Vinh Quang bắt lấy cơ hội. Tiểu tử này bắt cơ hội năng lực thật sự là quá mạnh. Cùng hắn tranh tài thật mệt mỏi, bởi vì ngươi căn bản không dám xuất hiện cái gì sơ sẩy cùng sai lầm. Chi Lê, công trình sư Pellegrini đứng tại bên sân, hai tay hoàn ngực, biểu hiện trên mặt đờ đẫn, tròng mắt màu xám nhìn xem trên sân bóng. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn lúc trước tỉ mỉ an bài chiến thuật nhìn qua là mất hiệu lực. Sau đó phải làm sao bây giờ? Công trình sư, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Pellegrini làm ra quyết định. Ban đầu hắn là hy vọng có thể dựa vào tiên tiến cầu bảo đảm tại sân khách tối thiểu nhất cầm một cái thế hòa. Nếu như vận khí tốt, vậy liền cầm cái thắng lợi. Nhưng bây giờ như là đã rất không có khả năng tại sân khách lấy được thắng lợi, kia liền dứt khoát không phải thắng. Tại sân khách thua trận tranh tài cũng là có thể. Chỉ cần là chỉ thua một cái cầu. Chỉ thua một cái cầu. Trở lại mình sân nhà. Trận đấu này cũng còn có hy vọng. Nếu như hiệp một liền điểm số lớn thua trận, như vậy trở lại sân nhà cũng không có ý nghĩa. Cho nên tàu ngầm vàng lại tiến vào phòng thủ hình thức. Tất cả mọi người thu hồi lại. Tham dự phòng thủ. Mà Riquelme không cần tham dự phòng thủ. Thế nhưng là hắn sẽ dùng mình khống chế bóng đến kéo chậm đối thủ tiến công tiết tấu. Đồng thời còn có thể chế ra đối phương phạm lỗi. Lúc trước đối còn lại đội bóng trong trận đấu, một bộ này cách làm lần nào cũng đúng. Lần này bọn hắn cũng dự định bắt chước làm theo. Đối mặt điều chỉnh như vậy, Villarreal đám cầu thủ đều không có ý kiến phản đối. Bọn hắn trung thực tuân theo chấp hành. Đây chính là chi này đội bóng tính kỷ luật thể hiện. Liền ngay cả Riquelme cùng Forlan dạng này cầu thủ cũng không có biểu thị phản đối. Hoặc là tại trên sân bóng lá mặt lá trái. Chính là dựa vào dạng này lực ngưng tụ cùng tính kỷ luật. Pellegrini tàu ngầm vàng tại La Liga cùng châu Âu trên sàn thi đấu đều sáng tạo ra kỳ tích. Mà bây giờ, bọn hắn kỳ tích gặp phải nguy cơ to lớn. Cho bọn hắn mang đến nguy cơ chính là một người Trung Quốc người trẻ tuổi. Vinh Quang lại kéo đến bên phải đường. Giơ tay lên cánh tay. Ra hiệu đồng đội đem bóng đá truyền cho hắn. Mà hắn mỗi một lần nhận banh, đều sẽ để Villarreal đám cầu thủ cảm thấy khẩn trương. Liền coi như bọn họ đã co vào phòng thủ. Nhưng là bọn hắn từ trước đó Vinh Quang tranh tài thu hình lại bên trong đều hiểu qua. Tiểu tử này có rất nhiều biện pháp có thể mở ra ngươi cầu môn. Vẻn vẹn hàng phòng ngự dày đặc cũng chưa chắc nhất định có tác dụng. TV tiếp sóng cũng đem ống kính nhắm ngay Vinh Quang. Đồng thời cho hắn một cái cận cảnh ống kính. Trực tiếp đạo diễn vô cùng rõ ràng. Vinh Quang là Bayern Munich toàn đội nhất có uy hiếp người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.